ngọn đừng nói là Vân Hải Lam chưa có tu vi đại thánh, mà cho dù là đại thánh cũng sẽ chết, phải biết rằng Dương Kỳ hiện giờ đã tập trung lực lượng của 18 vị đại thánh, cộng thêm lực lượng của 1.000 vạn viên cô cự tượng trong người, ngoài ra còn có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, thậm chí cả cổ khí hỗn độn, thượng cổ tiên trận. Ý ơi, Vi Diện Hải Vương, ở trước mặt Dương Kỳ đều cái gì mà Vi không đáng long bê tơ tới. Vân Hải Lam cũng nhận thấy năng lượng hoàng kim chiếu xuống, nàng ta lúc này cảm thấy khủng bố vô cùng, Dương Kỳ chẳng có kẽ hở tâm linh nào cả, cũng chẳng lưu thú gì với mình, giống như thần linh di chuyển nhân gian. Ầm ầm, trong nháy mắt này, Thái tử, Vân Hải Lam sắp đồng thời ngã xuống. Đột nhiên có một bàn tay thật lớn, mang theo khí tức thiên vị từ trong hư không lao tới, trực tiếp đánh vào gia thần tịnh thổ, khiến cho tinh bích hệ của nó bị bắn ra xa, ngừng lại. Là một đại thánh có đẳng cấp cực cao đột nhiên xuất thủ, dùng thủ đoạn sấm sét dừng thời gian lại, muốn giải cứu Vân Hải Lam và Thái tử. Lãnh tụ thiên vị, Dương Kỳ không cần nhìn cũng biết người này là ai, khẳng định là người đứng đầu học viện thiên vị, hắn đương nhiên phải quan sát cuộc chiến đấu này, bây giờ Thái tử đã sắp chết, hắn nhịn không nổi phải xuất thủ. Hắn vừa ra tay đã thi triển ra pháp tắc thời gian. Thời gian đọng lại, ngăn cản tất cả công kích. Thế nhưng khi thời gian dừng lại, Dương Kỳ cũng chẳng bị ảnh hưởng, chư thần ân ký ở trong mi tâm của hắn hơi nhúc nhích giải trừ tất cả lực lượng phong tỏa, bởi vì thời gian có liên quan tới lĩnh vực của thần. Lãnh tụ thiên vị đang khinh nhờn các vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy bàn tay to kia cũng tận dụng được thời gian tóm lấy Thái tử và Vân Hải Lam, bay ra khỏi gia thần tịnh thổ, phóng lên cao, định trốn vào trong hư vô. Diêm ma quỷ đế, giết hắn, minh thần chi mâu sẽ truyền thụ cho ngươi. Dương Kỳ thất bại trong gang tấc nhưng mà Vân tỉnh táo quát lớn, tinh thần ba người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ động mạnh M thâm nhập vào trong thời không? Được, ma khí ngang trời xuất thế. Diêm ma quỷ để từ không gian hư vô đi ra, ma khí mạnh mẽ xuyên qua thời không, phong tỏa biển mây. Thân hình hắn như chớp xông vào phạm vi của bàn tay kia tóm ngược lại một cái, kéo hai người xuống dưới. Một người trong đó giống thượng cổ thánh nhân, có khí tức mang theo ý chí thiên hạ, đang xách Vân Hải Lam và Thái tử. Người này chính là lãnh tụ thiên vị, người còn lại chính là đại tiểu thư che mặt, hai cha con họ đồng thời xuất thủ. Dương Kỳ bay lên bầu trời, gia thần tịnh thổ co lại, oan hồn của 18 vị đại thánh như ấn như hiện, đây là lạc ấn sinh mệnh của họ. Diêm ma quỷ đế ngứa tay ngứa chân muốn đại chiến một trận với lãnh tụ. Mà lãnh tụ cũng bỏ Thái tử và Vân Hải Lam xuống, đồng thời phong tỏa xung quanh người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, người hôm nay đã được toàn thắng, nên khoan dung độ lượng một chút, nể mặt ta tha cho Thái tử và Vân Hải Lam đi. Ta đã đáp ứng với mẫu thân của Thái tử là chiếu cố an toàn cho hắn, không thể để hắn chết ở nơi này. Ba đê Thái tử không nói một lời, khoanh chân ngồi xuống, muốn đang khôi phục thương thế, hắn cảm thấy mình đã an toàn. Vân Hải Lam thở dài một hơi, nhìn Dương Kỳ dọa. Dương Kỳ, ngươi chờ đấy. Rất nhiều cao thủ của thần điện chấn đán sẽ không tha cho ngươi. Dương Kỳ, ngươi định thế nào? Đại tiểu thư che mặt quát lớn. Ngươi hôm nay giết nhiều đại thánh như vậy, đã dương danh lập vạn, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới thỏa lòng ư, hai cha con các ngươi đúng là đức hạnh. Dương Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói không có một chút cảm tình, lúc này hắn đã nhân thần hợp nhất, dung hợp với thiên đường vĩ đại, luyện hóa thánh ngân của 18 vị đại thánh. Nể mặt ngươi, chẳng nhẽ ngươi tưởng mình vẫn còn thể diện, thật ngại quá, hôm nay ta không chỉ giết Thái tử, mà còn muốn giết hai cha con các ngươi. Xem ra, lại có thêm hai người chết trong tay ta. Dương Kỳ, lãnh tụ thở dài một hơi nói. Cửu hận đã che mắt ngươi rồi, hiện giờ ngươi muốn giết ta ư, không nói tới chuyện ngươi có đủ bản lĩnh hay không, mà giữa chúng ta có cửu oán gì mà phải tới mức đó. Ta đại biểu cho các vị thần, ngươi khinh nhờn vinh quang của các vị thần, cho nên phải xuống địa ngục. Dương Kỳ dựng trường mâu, giọng nói vô cùng bình thản, chẳng thèm giải thích cái gì. Nếu như hiện giờ ta đem vị trí lãnh tụ của học viện thiên vị truyền cho ngươi thì sao? Lãnh tụ nói, ánh mắt lóe sáng. Học viện thiên vị trước giờ do ngươi lãnh đạo, bây giờ không cần phải tồn tại nữa rồi. Ở lại đi, nếu như hôm nay ngươi mang thái tử đi ta sẽ giết sạch học viện thiên vị, chó gà không tha. Dương Kỳ vung trường mâu quát lớn, ngươi đã nhập ma rồi, thật đáng tiếc nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì không thể thành tiên, thậm chí thành đại thánh cũng khó. Lãnh tụ thiên vị lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta phải đi, Diêm ma quỷ để không cản được ta, Dương Kỳ ngươi hãy nhìn lại mình chút đi, tại sao ta lại là người có thực lực mạnh nhất đại lục Phong Nhiêu? Nhập ma hay không là do ngươi phán hay sao? Diêm ma quỷ để đột nhiên nở nụ cười. Lãnh tụ thiên vị, ngươi dám nghi ngờ người phát ngôn của thần ư? Ta nói thật cho ngươi biết, thứ ở trong mi tâm của hắn chính là chư thần ấn ký, là nơi lưu giữ ý chí của thần, dù ở vi diện cấp tiên cũng khó mà có được. Do tuổi của ngươi quá ít nên chắc chẳng biết chư thần ân ký là cái gì, tương lai hắn sẽ trở thành thần du ngoạn nhân gian. Thái tử tự nhận mình là thiên thần hạ phàm, chẳng qua chỉ là ý chí của một đại năng ở vi diện cấp tiên truyền thế mà thôi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.